Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1040, chương 1041, đệ ngũ tầng. Diệp Lăng mấy câu nói, không chỉ có làm cho Hoàng Phủ Triều ca ngẩn, càng là bà, đem, Long Hổ Cung, này cường giả nói trong mắt đỏ lên, đúng vậy a, thiên, này. Không sinh người vô dụng, mà không dài vô danh chi thảo. Chúng ta không phải yếu. Thế nhưng đây là muốn có so sánh tính. Như đem hắn nhóm bọn người kia toàn bộ đều kéo đến hạ đẳng lãnh thổ. Vậy hắn nhóm chính là đương chi không thẹn vương giả. Bọn họ cái nào đều là tiên tôn sơ kỳ trung kỳ trong nổi bật người. Thông thường tên căn bản cũng không có tư cách vào tứ thánh tháp. Không biết thế nào. Những thứ này cường giả trong lòng đều là xông ra một nóng bỏng cuồng nhiệt, trong mắt đều là mang theo vô cùng kiên nghị. Đứng lên đi, Diệp Lăng cười cười, đưa tay ra, lúc này đây Hoàng Phủ Triều ca trực tiếp đem tay đưa tới. Diệp Lăng bắt hắn cho kéo lên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tứ thánh tháp tầng thứ tư tháp chủ. Hoàng Phủ Triều ca thần sắc có chút phức tạp. Nói, dù sao đây chính là liên quan đến tự thân quyền lợi vấn đề. Hắn sẽ không như thế nhanh liền tiêu tan. Không quá sớm muộn, ta đều hội theo trong tay của ngươi bà. Đem, cái này vị trí cho lấy đi. Tin tưởng ta, nói xong, Hoàng Phủ Triều ca nắm quả đấm một cái. Đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu nhún vai. Tháp này chủ vị trí ta không muốn. Cũng là ngươi Hoàng Phủ Triều ca. Mọi người nghe được chi sau đều là ngẩn. Phức tạp nhìn Diệp Lăng. Người này đầu không dùng được ấy ư. Tháp chủ vị trí a. Đây chính là mỗi ngày đều có thể có được khách quan điểm cống hiến đó a. Vì sao? Chẳng lẽ là thương cảm ta? Hoàng Phủ Triều ca nhíu nhíu mày. Có chút không hiểu. Cái này vị trí như hắn không thèm để ý. Tại sao muốn khiêu chiến chính mình? Chẳng lẽ chính là vì trong lòng thành tựu? Diệp Lăng nhìn một chút Hoàng Phủ Triều ca. Nhìn lại dưới đài mọi người nở nụ cười. Ta muốn đi sông đệ ngũ tầng. Hơn nữa sẽ tiếp tục sông đệ lục tầng. Nơi đây chẳng qua là ta một cái quá độ thời gian. Tầm mắt của ta không ở nơi này. Như thế nào đi nữa? Nơi đây cũng không phải sinh tử chui luyện điều kiện tốt nhất nơi. Diệp Lăng không thể ngốc tại chỗ này hơn ngàn năm. Hắn còn muốn trở lại lôi vực, tuôn ra một cái thật to thiên hạ. Đệ ngũ tầng, nơi nào nhưng là bao quát lấy mạnh hơn tiên tôn cường giả. Cái nào hầu như đều là tiên tôn hậu kỳ cái thế tiên nhân. Cùng đệ tứ tầng là hoàn toàn bất đồng. Nơi đó cạnh tranh càng thêm kịch liệt, mỗi người đều có thể sở hữu Hoàng Phủ Triều ca thực lực. Cho nên nói Hoàng Phủ Triều ca mới vẫn chậm chạp chưa đi, mà là ở lại đệ tứ tầng đạt được một ít điểm cống hiến lại nói. Sinh tử ma luyện, Hoàng Phủ Triều ca nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau sâu hấp một hơi, ta có thể biết lời ngươi nói sinh tử ma luyện là nơi nào sao? Không chỉ là Hoàng Phủ Triều ca, không ít người đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, lỗ tai đều dựng lên. Thất sát lãnh thổ hiện nay, hẳn là đổi tên là lôi vực. Cái kia lãnh thổ là của ta một đám các huynh đệ theo sinh tử chiến hỏa bên trong đánh xuống. Hiện nay đại kiếp buông xuống, ta không thể bà, đem, sinh mệnh đều lãng phí đến nơi đây. Ta còn muốn trở về cùng ta các huynh đệ cùng nhau tuôn ra một mảnh thiên địa. Giết tất cả thiên địa sở. Chỉ có cái loại nào trong sinh tử ma luyện mới là đá mài dao tốt nhất. Mà tứ thánh tháp ma luyện, so với chân chính sự sống còn, chẳng qua là tiểu vu thấy đại vu mà thôi. Diệp Lăng cười cười, nhìn một chút đối diện Hoàng Phủ Triều ca. Ta cũng thuận tiện giúp lấy lôi vực kéo kéo người. Cái nào một người bạn muốn đi, có thể báo ta Diệp Lăng tên. Diệp Lăng, có chút làm cho mọi người chấn kinh rồi. Đầu ong ong, trả về nghĩ Diệp Lăng. Thất sát lãnh thổ, cái kia lãnh thổ chi chủ, nhưng là đường đường ngũ kiếp tiên đế a. Mặc dù nói ở trong tam giới, có thể toán không trên, lên, cái gì đầu sỏ, nhưng là ở trong mắt bọn họ, vậy là tuyệt đối vô địch cường giả a. Mà bây giờ, một cái tiên tôn trung kỳ tên, dĩ nhiên tuyên bố hắn cùng một đám huynh đệ bà, đem thất sát lãnh thổ cho phiên thiên. Cái này có phải hay không có chút vui đùa mở lớn? Có vẻ như không một chút độ tin cậy a. Chỉ bất quá Diệp Lăng xoay người ly khai. Trước khi đi, hắn vỗ vỗ Hoàng Phủ Triều Ca bả vai, để lại một câu muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Toàn bộ Long Hổ Cung là một mảnh vắng vẻ. Mọi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ta nhớ ra rồi, hắn không phải là nhân bảng hạng nhất Diệp Lăng nha. Đột nhiên, một gã cường giả kinh hô lên, người khác toàn bộ đều là sững sờ. Não hải bên trong nhớ lại thất tinh cung thiên địa nhân ba bảng. Nguyên lai là hắn a, vậy hắn nói không giả. Ta cũng biết hắn chính là lôi vực lôi cung sáng thế người. Lấy tốc độ thật nhanh trực tiếp lớn lên thành một cái trung đẳng lãnh thổ. Hiện nay thậm chí ngay cả thất sát lãnh thổ đều gãy ở tại trong tay của hắn. Ta lấy được tìm hiểu, như là nói thật, ta phỏng chừng cũng có khả năng rất lớn đi tìm nơi nương tựa hắn. Đúng vậy a, hiện nay chính là đứng thành hàng thời điểm. Một cái sơ sẩy nhưng chỉ có thịt nát xương tan a. Ta nhìn Diệp Lăng cũng không phải là người bình thường. Có đế vương chi tướng. Mọi người đều là kỳ kỳ cha cha thảo luận lên. Không có ai phát hiện. Hồng tụ cái này lấy mị hoặc sở trường cường giả. Lặng yên rời đi từ thánh tháp. Hoàng Phủ Triều Ca nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Sâu hấp một hơi. Trong lòng của hắn cũng tựa hồ làm ra một cái quyết định, mà Diệp Lăng không có chút dừng lại. Đệ tứ tầng tháp chủ vị trí đối với hắn mà nói không một chút lực hấp dẫn. Dù sao nếu muốn thu được càng nhiều hơn điểm cống hiến, vậy thì phải xông lên đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, thậm chí còn tiên đế sở tại, càng là cường giả như mây, điểm cống hiến cũng tuyệt đối là như là nước chảy. Đứng ở đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng giao giới chỗ, Diệp Lăng quay đầu nhìn một chút. Có thể vừa rồi Long Hổ Cung bên trong có đại đa số người đã động tâm, sau đó chính là hắn nên dương danh thời điểm. Một ngày hắn danh tiếng quật khởi, tin tưởng hội có nhiều hơn cường giả cuồn cuộn không dứt gia nhập vào lôi vực. Danh tiếng loại vật này nhưng là rất đáng sợ, có thể vì một cái lãnh thổ mang đến liên tục không ngừng cường giả. Phải biết, một cái đỉnh cấp thế lực mặc dù nói là đỉnh cấp cường giả tất không thể thiếu, nhưng là một người tuyệt đối không pháp chống đỡ nhất cái thế lực. Cũng tỉ như một cái cửu kiếp tiên đế cường thịnh trở lại, nhưng là chính bản thân hắn cũng không pháp thành lập ra một cái vương triều. Nồng cốt cường giả cũng là ắt không thể thiếu. Đây cũng là vì sao thánh địa cùng đỉnh cấp thế lực như này thiếu nguyên nhân. Diệp Lăng rất tinh tường điểm này. Hiện nay lôi cung hình thức chính là hoàn toàn phục chế cửu kiếp cương vực làm giàu hình thức. Dĩ chiến dưỡng chiến, đánh ra uy vọng, mời chào rất nhiều trung thành cường giả. Còn phải trải qua thời gian rèn luyện, trải qua mấy lần kiếp nạn mới có thể vững vàng lập giữa thiên địa. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhấc chân nhảy đi ra ngoài. Không gian bình chướng ong ong run lên. Diệp Lăng thân ảnh đã biến mất không thấy. Tứ thánh tháp đệ ngũ tầng, Diệp Lăng xuất hiện ở thành trì thật lớn trước mặt. Cảm thụ được trong cơ thể tứ thánh làm chỉ dẫn, hắn trực tiếp tiến nhập thành trì đi tới viện tử của mình bên trong. Chỉ bất quá vừa mới đi tới gian nhà, Diệp Lăng liền phát hiện một tia quỷ dị. Theo đạo lý mà nói, tứ thánh tháp là không cho phép giết hại, coi như là Long Hổ Cung cũng không cho phép sát nhân, nếu không phải nhận được trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là vì sao